Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 109, chương 107, tiên sinh muốn trở về. Lâm Thiền đang suy nghĩ gì? Lộ Tâm tự nhiên không biết, hắn hiện tại chỉ cảm thấy thực buông lỏng, về tới hậu sơn tiểu thư trai, làm hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu hài lòng, ngày bình thường không có cảm giác gì. Nhưng rời đi sau một lúc trở lại, loại cảm giác này liền sẽ tương đối mãnh liệt. Đây chính là nhà đi, liền Lâm Thiền đều có thể rất rõ ràng cảm giác được. Sư phụ tựa hồ trở nên so tại bên ngoài thời điểm tùy ý hơn. Cũng không thế nào bận tâm hình tượng của mình. Nàng nào biết được, Lộ Tâm tại bên ngoài công cụ mặt người trước. Đây chính là có thần tượng bao quần áo. Hắn thấy Miêu Nam Bắc đang đánh giá tiểu câm điếc, liền cười nói, tứ sư tỷ, đây là ta dưới chân núi thu đồ đệ, gọi Lâm Thiền, Lâm Thiền, đây là ngươi tứ sư bá. Hắn lại đối Lâm Thiền nói, tiểu câm điếc liền vội vàng hành lễ, mặc dù nàng trong lòng cũng có chút buồn bực, cái này mọc ra một đôi lông xù lỗ tai mèo tiểu nữ hài. Tựa hồ nhìn so với chính mình còn muốn tiểu, đối với Lộ Tâm xuống núi một chuyến, đột nhiên nhặt về một đồ đệ, Miêu Nam Bắc là có điểm ngoài ý muốn, biết được Lâm Thiền vẫn là cái tiểu câm điếc về sau. Nàng vỗ vỗ chính mình ván đã đóng thuyền bộ ngực nhỏ nói, về sau nếu ai khi dễ ngươi, dùng bút tại sách nhỏ thượng nhớ kỹ, đến lúc đó nói cho tứ sư bá. Tứ sư bá giúp người xuất khí, lão nương một đao chém hắn đầu. Nói xong, trên mặt của nàng toát ra nãi hung biểu tình. Nói xong, Miêu Nam Bắc thật đúng là theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một quyển sách. Đưa cho Lâm Thiền, một bộ, ta là nghiêm túc, biểu tình. Lộ Tâm khóe miệng có chút run rẩy. Đây là tại làm cái gì a? Này sách nhỏ là tử vong bút ký sao? Đến lúc đó có thể hay không viết lên tên ai? Ai liền bị Miêu Nam Bắc tháo thành tám khối A? Nếu là tứ sư bá cho lễ vật, Lâm Thiền cũng không thể không thu. Khoan hãy nói, Miêu Nam Bắc về sau thật đúng là thường thường liền sẽ đến hỏi nàng một chút. Tiểu Thiền, sách nhỏ trên có viết xuống tên là gì không có A? Tất nhiên. Những này liền đều là nói sau, trở lại tiểu thư trai về sau, Lộ Tâm nghỉ dưỡng sức sau khi, liền một đầu chui vào phòng bếp trong, chuẩn bị cho đại gia làm một bữa tiệc lớn. Tứ sư tỷ, ngươi đi rừng trúc trong làm điểm măng mùa đông tới, Lộ Tâm đối Miêu Nam Bắc nói, được rồi, loại thời điểm này Miêu Nam Bắc không có ngạo kiều, không có phản nghịch, không có nãi hung, chỉ có nhu thuận. Nàng nhanh chóng chạy tới rừng trúc, cùng nhị sư tỷ lên tiếng chào hỏi về sau, liền meo ô đào măng mùa đông. Nàng ngược lại là cũng không ngốc, còn chuyên chọn một chút non đào. Lâm Thiền đứng tại Lộ Tâm bên cạnh, như cái tiểu nha hoàn tựa như sư phụ tại nấu đồ ăn, chính mình ở một bên ngồi chờ cơm ăn có vẻ như cũng không thích hợp. Luôn cảm giác mình có phải hay không nên làm chút gì. Ngươi lời nhàm chán liền đứng này nhìn đi. Vi sư dạy ngươi hai tay. Lộ Tâm đối Lâm Thiền nói. Sau đó, hắn liền tú một đợt đao công. Còn biểu diễn một chút điên muôi. Làm đồ đệ nhìn xem sự lợi hại của mình. Lâm Thiền thấy rất nghiêm túc. Lộ Tâm thuận miệng nói dạy nàng hai tay. Nàng lại có tải hết sức chăm chú học. Sư phụ nói mỗi một câu nói, nàng đều sẽ rất nghiêm túc để ở trong lòng. Lộ Tâm làm đồ ăn hào hứng thực cao, bởi vì hắn hiện tại càng phát ra có một loại gọi là dưỡng thành khoái cảm. Một cái gầy gò nho nhỏ còn có điểm dinh dưỡng không đầy đủ đồ đệ. Một cái không thích nói chuyện hơi có vẻ gầy gò sư tỷ. Còn có một đầu đặc biệt tham ăn tiểu hắc miêu. Này dưỡng thành khoái cảm a. Chậc chậc chậc, chính là nhất thời cho ăn nhất thời thoải mái, vẫn luôn cho ăn vẫn luôn thoải mái. Nói đến, hắn cho ăn mục tiêu cũng chính là mỗi người đều mang đặc sắc. Ngậm xây đơn thuần thiếu nữ. chế phục, đạo bào, tỉ tỉ, tai mèo loli, căn bản không dừng được a. Hắn một hơi làm dầu muộn măng mùa đông, quả ớt xào thịt, cá kho, chua cay sợi khoai tây, đều là chút đơn giản đồ ăn thường ngày, cũng không có chơi ra hoa dạng gì đến, nhưng hương vị lại là vô cùng tốt. Làm tốt về sau, Từ Miêu Nam Bắc cùng Lâm Thiền mang theo hai cái tiểu trúc rổ, đem cơm cùng món ăn nóng bỏ vào trong giỏ trúc, sau đó mọi người cùng nhau đi đến rừng trúc. Đây là Lâm Thiền lần thứ nhất cùng Hậu Sơn tiểu thư trai đám người cùng nhau dùng cơm, cho nên nàng còn có một chút tiểu câu nệ, nhưng nếm thử một miếng lộ tầm làm đồ ăn về sau, tiểu cầm điếc con mắt rõ ràng có chút sáng lên. Ăn ngon ai? Nàng đầu nhỏ trong đã bắt đầu buồn bực, dưới gầm trời này còn có hay không xinh đẹp sư phụ không am hiểu làm sự tình sao? Vào đông dần lạnh, loại trừ Lâm Thiền tu vi còn thấp lại thể chất đặc thù bên ngoài, ba người khác còn không sợ lạnh. Lộ tầm nghĩ nghĩ về sau, đem chính mình ngoại bào cởi ra khoác ở Lâm Thiền trên người. Hắn vốn là so nhỏ gầy Lâm Thiền cao lớn cỡ nào, sở dĩ hắn ngoại bào choàng tại tiểu Lâm Thiền trên người, tựa như là một đầu đại tấm thảm, cũng có chút như là tiểu nữ hài đang trộm xuyên thành năm nam tử quần áo, tỏ ra buồn cười bên trong mang một ít đáng yêu. Ngoại bào thượng còn mang theo điểm lộ tầm trên người khí tức. Lâm Thiền cũng đã 15 tuổi, là thiếu nữ niên kỷ, cúi đầu khuôn mặt nhỏ không khỏi còn hơi đỏ lên, cảm giác có chút ngượng ngùng. Nàng vụng trộm nhìn lộ tầm một chút, chỉ thấy sư phụ đang cùng mọc ra lỗ tai mèo tứ sư bá đoạt thịt cá. Sư phụ cười đến thực vui vẻ, cũng cười, nhìn rất đẹp, có lẽ là bởi vì quá lạnh. Lâm Thiền không nhịn được lại nắm thật chặt lộ tầm choàng tại trên người nàng áo bào. Sau bữa ăn, tiểu Lâm Thiền lập tức đứng lên, bắt đầu thu thập lại bát đũa, đem mỗi người trước mặt bát đũa đều cất vào trong giỏ trúc. Nhị sư tỷ nhẹ nhàng vung tay lên, chén của nàng đũa liền theo chỗ cao chậm rãi rơi xuống. Làm chưa thấy qua cái gì việc đời tiểu câm điếc cảm thấy rất là thần kỳ. Cơm đã ăn xong, lộ tầm cùng Miêu Nam Bắc tựa ở cùng một căn cây trúc khác biệt bên cạnh trên, lấy giống nhau tần suất động tác xoa bụng, sau đó theo thứ tự ở một cái. Có tiểu sư đệ ở trên núi ngày cũng quá đẹp tốt meo. Miêu Nam Bắc duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm bờ môi của mình, ở trong lòng nói, ăn no về sau, lộ tầm cảm thấy nên dò hỏi một chút chuyện chính. Hắn đối với chính mình hai vị sư tỷ nói, nhị sư tỷ, tứ sư tỷ, ta hiện tại đã thực khí quyết tu luyện tới đại viên mãn. Đối với kế tiếp công pháp, hai vị sư tỷ nhưng có ý kiến gì? Kỳ thật lời này chủ yếu là nói cho nhị sư tỷ nghe. Miêu Nam Bắc bản thân liền là yêu tộc, tính tình cũng khiêu thoát, nàng có thể có cái dám hảo ý thấy. Chỉ là tra hỏi thời điểm nếu như không mang tới nàng, nàng sẽ rất phát điên, không chừng sẽ đem lộ tầm bổ nhào, sau đó cái mông nhỏ đặt ở lộ tầm thân thượng, dùng chính mình tiểu thịt móng vuốt cào hoa mặt của hắn. Quả nhiên, Miêu Nam Bắc không có trả lời, biểu thị hỏi thời điểm mang ta lên là được, tứ sư tỷ rất hài lòng. JPG, kỳ thật đối với lộ tầm tới nói, kế tiếp thăng cấp lộ tuyến, hắn đã làm ra qua không thua 5 loại quy hoạch, dù sao hắn cũng là thiên trần, lão tài xế. Hiểu được nhưng nhiều, cũng thực am hiểu quy hoạch, nhưng nơi này dù sao cũng là thần bí nhất Hậu Sơn tiểu thư trai. Trời mới biết sẽ có hay không thần bí gì công pháp loại hình. Tựa như tranh cấp dưỡng kiếm thuật, lộ tầm chơi game thời điểm đã nghe sở không nghe thấy. Căn bản là không có người học qua cái này nghịch thiên kỹ năng. Làm hắn tương đối thất vọng chính là, nhị sư tỷ trở về hắn một câu, chớ, đừng vội. Thế nhưng là, nàng câu nói tiếp theo lại làm cho lộ tâm không khỏi sửng sốt một chút. cùng Thượng Câu liền cùng một chỗ. Nhị sư tỷ nói chính là, chớ, đừng vội, trước, tiên sinh liền muốn trở về. Nhị sư tỷ tựa hồ vẫn luôn có biện pháp liên hệ tiên sinh. Ngay từ đầu Lộ Tầm đang tiếp dẫn Phong Thượng Kinh Thiên nhảy lên lúc, cũng là nàng liên hệ tiên sinh, sau đó nhận được tiên sinh đáp án về sau, Lộ Tầm mới tính chính thức được thu vào phía sau núi. Lộ Tầm nghe vậy, cũng sẽ không tiếp tục quỳ hoài tựa ở thô to cây trúc bên trên, mà là trực tiếp ngồi ngay ngắn. Tiên sinh, rốt cuộc muốn trở về sao? Tính toán đâu ra đấy lời nói. Lộ Tầm gia nhập Hậu Sơn tiểu thư trai cũng đã có ít nguyệt, đều đã theo mùa thu biến thành mùa đông. Tại nhị sư tỷ cùng Miêu Nam Bắc trợ giúp hạ, hắn đã lên tới 10 cấp, đem thực khí quyết cho tu luyện đến đại viên mãn, biến thành một vị tùy thời có thể bước vào sơ cảnh người tu hành. Mà hắn cho đến nay, ngay cả chính mình sư phụ như thế nào cũng không biết. Cảm giác này tựa như là người đi trường học học cao trung, chủ nhiệm lớp cùng chủ nhiệm khóa lão sư liền cái bóng đều không có. Vẫn là từ lớp 11 lớp 12 học tỷ tại cho ngươi lên lớp. A, hình tượng này giống như cũng còn rất đẹp ha. Nhưng Lộ Tầm đối với tiên sinh là có điểm rất tốt kỳ. Trong truyền thuyết, đây chính là lấy sức một mình thuyết phục chính đạo tứ đại môn phái, làm ma đạo lấy phát triển nhân vật. Cũng chính bởi vì có hắn, ma tông loại này không có gì lịch sử nội tình môn phái, mới có thể ổn ổn đứng vững gót chân, cùng tứ đại chính phái cùng mặt khác hai đại ma môn nổi danh. Cũng là hắn bồi dưỡng được thiên hạ đệ nhất kiếm tu Yến Ly. Lộ Tầm thoáng cái ngược lại là cũng không vội, trước chờ tiên sinh trở về tông đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.